Tô La Vũ Thần, chương 2283, Bát Hoang Loạn Phần Cương. Góc truyện audio.com. Các tiền bối có hảo ý, Sở Phong cũng biết, nhưng các vị tiền bối thật sự không cần quá mức lo lắng cho ta. Từ khi ta quyết định muốn khiêu chiến Kim Tinh đạo nhân thời điểm, liền đã có đối địch với hắn giác ngộ. Sở dĩ ta cũng vậy đã làm xong. Ngày khác sau sẽ trả thù của ta chuẩn bị. Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu quả nhiên rất có khí phách. Gặp Sở Phong nói như vậy, bọn người Lạc Hà cốc cốc chủ thật cũng không dù cho nói thêm cái gì. Lại nói tiếp, ta còn là thật không nghĩ tới, cái này Kim Tinh đạo nhân vậy mà đã nhận được trận pháp của Khải Hồng đại sư, trận kia pháp thật đúng là kinh diễm a hát. Tô Cảnh Thụy nói ra, kinh diễm đến đâu, không phải là bị Sở Phong tiểu hữu phá, Sở Phong tiểu hữu trong người bố trí trận pháp mới quả nhiên là nhất tuyệt. Lạc Hà cốc cốc chủ nói ra, hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác. Tam Tinh Điện trưởng giáo cùng Tô Cảnh Thụy nhao nhao gật đầu tán thành. Mà nói, tự y y cùng Tống Bích Ngọc hai cái tiểu nha đầu càng là gương mặt sùng bái, theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong đã làm được tiểu bối sở không thể làm được sự tình. Quả nhiên là thần tượng không thể nghi ngờ. Bất quá đề cập cái này Khải Hồng đại sư, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện, chuyện này chắc hẳn các ngươi còn không biết. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, chuyện gì, Lạc Hà cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thụy cùng nhau hỏi. Khải Hồng đại sư di tích lại bị phát hiện rồi. Hơn nữa lúc này đây, rất có thể là Khải Hồng đại sư lưu lại xuống, chính thống nhất di tích. Khải Hồng đại sư di thể có lẽ liền chôn cất ở trong đó. Mà hắn suốt đời tài phú thủ đoạn mạnh nhất có lẽ cũng đều giấu ở trong đó. Lạc Hà cốc cốc chủ nói ra, đem làm thật có chuyện này ư, ở nơi nào phát hiện. Lạc Hà cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thụy lập tức mắt lộ ra ánh mắt tò mò, cả người đều trở nên kích động lên. Cùng lúc đó, mà ngay cả Sở Phong đám tiểu bối cũng là gương mặt hiếu kỳ, mặc dù Sở Phong đối với này Khải Hồng đại sư cũng không biết thế, nhưng mà nhưng theo mọi người ngôn luận, Sở Phong cũng đoán, này Khải Hồng đại sư khi còn sống tất nhiên là nhân vật số má. Hắn di tích tất nhiên thị phi cùng người thường đấy. Bát Hoang Loạn Phần Cương, Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, Bát Hoang Loạn Phần Cương, nghe được cái này năm chữ to, mà ngay cả Lạc Hà cốc cốc chủ cùng Tô Cảnh Thủy cũng là gương mặt kinh ngạc. Bát Hoang Loạn Phần Cương là địa phương nào? Sở Phong cũng không biết nơi này. Vì vậy lặng lẽ hướng Từ Y Y hỏi. Bát Hoang Loạn Phần Cương chính là ta bách luyện phàm giới một chỗ cấm địa, ở đâu còn sót lại tự thời kỳ viễn cổ, vô cùng hung hiểm. Nghe nói đến nay mới thôi, nơi nào còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, nhưng lại không ai có thể đem nơi đó bí ẩn triệt để cởi bỏ. Mà hắn sở dĩ gọi là Bát Hoang Loạn Phần Cương, này chính là bởi vì, nơi đó có lấy rất nhiều phần mộ thế nhưng mà từng huyệt đều là không. Mặc dù những cái kia phần mộ là không, có thể nơi đó xác thực chết qua rất nhiều người, đại đa số đều là đi vào thám hiểm chi nhân. Từ Y Y nói với Sở Phong, thì ra là thế. Sở Phong biết đại khái, này tình huống của Bát Hoang Loạn Phần Cương. Thế nào lại là chỗ nào? Bát Hoang Loạn Phần Cương mặc dù rất nổi danh, mà dù sao chỗ đó chưa bao giờ phát hiện qua cái gì bảo tàng, có chỉ là hung hiểm mà thôi, chỗ đó chính là một chỗ nơi chẳng lành. Góc truyện audio.com. Khải Hồng đại sư, làm sao sẽ đem chân thân của mình mộ địa chôn cất tại chỗ nào? Mà đây cũng là như thế nào bị phát hiện đây này? Lạc Hà cốc cốc chủ tò mò hỏi, lại nói tiếp thật đúng là thú vị, nghe nói tại phụ cận Bát Hoang Loạn Phần Cương, xuất hiện một cái yêu nữ. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, yêu nữ, nghe được chuyện đó, Sở Phong lập tức mắt sáng lên. Dạng gì yêu nữ? Lạc Hà cốc cốc chủ truy vấn, là một người dáng dấp cực kỳ xấu xí, chuyên ăn nam nhân yêu nữ. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, mà nghe đến đó, trong nội tâm Sở Phong lại là siết chặt, tướng mạo xấu xí, chuyên ăn nam nhân, đây hết thảy có thể đều cùng bắt đi Vương Cường yêu nữ kia, rất giống nhau. Dựa theo vị lão tăng kia nói, như vậy yêu nữ cần phải chỉ có một, sở dĩ Sở Phong bây giờ cảm thấy Tam Tinh Điện trưởng giáo nói yêu nữ kia, phải là bắt đi Vương Cường yêu nữ kia. Khó trách này yêu nữ một mực chưa có trở lại ám dạ rừng quỷ, làm nửa ngày phải đi rồi địa phương khác. Nghĩ đến cái này yêu nữ, Sở Phong lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể Sở Phong cũng không có đem lời nói này nói ra, mà là mặt ngoài bình tĩnh, tiếp tục nghe Tam Tinh Điện trưởng giáo nói tiếp. Này yêu nữ hại người rất nặng, phụ cận thế lực một mực bắt này yêu nữ, nhưng kia yêu nữ thực lực không yếu, dù là rất nhiều thế lực liên thủ cũng là khó có thể đem yêu nữ đồng phục. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đi mời viện binh, mà trải qua cẩn thận chuẩn bị sau đó, bọn hắn rốt cục đem yêu nữ vòng vây đã đến bên ngoài Bát Hoang Loạn Phần Cương. Có thể chưa từng nghĩ này yêu nữ, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, rõ ràng xâm nhập rồi Bát Hoang Loạn Phần Cương. Đổi lại tầm thường, như Bát Hoang Loạn Phần Cương, cái loại này cấm địa cơ hồ là không người nào nguyện ý đi vào, huống chi những người đó thực lực cũng không phải rất mạnh, còn chưa không chuẩn bị tìm kiếm Bát Hoang Loạn Phần Cương tư cách. Có thể bởi vì này yêu nữ trong tay, nắm không ít người mệnh, những người kia liền cắn răng, đơn giản chỉ cần kiên trì đuổi tiến vào. Song phương một bên đuổi trốn, một bên giao thủ, không gây ý trong lúc đó, phát hiện một chỗ chôn sâu dưới mặt đất di tích. Mà tiến vào bên trong về sau, mọi người càng là đã lấy được một cái phát hiện kinh người, bọn hắn sở khai quật ra địa phương, bất quá là này di tích một góc của băng sơn. Tại Bát Hoang Loạn Phần Cương dưới, chôn giấu chính là một cực kỳ to lớn di tích, trong đó vậy cũng có không ít bảo tàng. Bất quá, bởi vì này di tích nguy hiểm nặng nề, những người kia căn bản là không có cách xâm nhập, rơi vào đường cùng chỉ phải tìm người hỗ trợ, cuối cùng tin tức liền truyền ra. Sau đó, càng ngày càng nhiều năng nhân dị sĩ, chạy tới chỗ đó. Có tiên bảo giới linh sư cảm thấy cái di tích kia rất có thể liền là Khải Hồng Đại Sư lưu lại, lớn nhất di tích là Khải Hồng Đại Sư chân thân sở chôn cất chỗ. Bây giờ thế lực khắp nơi, đều trước khi đến chỗ đó. Kỳ thật ta cũng muốn, đợi chúng ta ước định chấm dứt cùng nhau đi coi trộm một chút. Dù sao, nếu thật là Khải Hồng Đại Sư, chân thân chỗ ở di tích này định là một đại bảo khố. Chuyện được đăng tải truyền cv.com, có lẽ chúng ta cũng có thể mò được một chút chỗ tốt. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, nếu thật là như vậy, vậy thật là phải đi tham gia náo nhiệt. Lạc Hà Cốc Cốc Chủ cũng là tràn đầy chờ mong. Gocchuyenaudio.com, tiền bối, này yêu nữ còn có bị bắt chặt. Sở Phong hỏi, phát hiện di tích cùng bảo tàng, những người kia nào còn có dư bắt yêu nữ à, yêu nữ chạy thoát. Bất quá ta nghe nói, không biết là nguyên nhân nào, dù là nhiều người như vậy tóm nàng, nhưng kia yêu nữ tựa hồ vẫn còn bên ngoài Bát Hoang Loạn Phần Cương bồi hồi. Tam Tinh Điện trưởng giáo nói ra, ngài cũng biết vị trí cụ thể. Sở Phong hỏi, ngược lại là biết rõ, là ở bên ngoài Bát Hoang Loạn Phần Cương, một cái tên là Lạc Nhạn Lĩnh địa phương, yêu nữ một mực phụ cận đó qua lại. Sở Phong tiểu hữu, vì sao như thế để bụng việc này? Tam Tinh Điện trưởng giáo tò mò hỏi, cùng lúc đó, Lạc Hà Cốc cùng bọn người Tô Cảnh Thủy cũng đều quang tới rồi ánh mắt tò mò. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không thể tưởng được thế gian, lại có như thế vật kỳ quái, lại chuyên ăn nam nhân. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn cũng không ăn ngay nói thật bởi vì hắn biết rõ, không được bao lâu anh thị thiên tộc sẽ truy nã mình. Sở Phong đã gây thù hằn không ít, hắn không muốn đem Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện kéo vào. Thế nhưng mà, nếu như mình cùng bọn họ nói, này yêu nữ cùng mình có cựu oán, này chỉ sợ Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chắc chắn sẽ trợ giúp Sở Phong đối phó yêu nữ. Mà này yêu nữ hôm nay vị trí, lại là bên ngoài Bát Hoang Loạn Phần Cương, cái kia thế lực khắp nơi đều đang tụ tập nơi thị phi. Sở dĩ Sở Phong vì để tránh cho, đem Lạc Hà Cốc cùng Tam Tinh Điện liên lụy vào, Sở Phong chuẩn bị một thân một mình, đi chấm dứt này yêu nữ. Mặc dù, Sở Phong biết rõ này yêu nữ thực lực rất mạnh thế nhưng mà Sở Phong tất lại còn có lấy một viên kim hạc chân tiên tiễn đưa hắn hóa tiên đan. Này một viên cuối cùng hóa tiên đan, có thể nhường cho tu vi của Sở Phong tăng lên tới ngũ phẩm vũ tổ. Cho dù chỉ dùng để kết giới chi lực tăng lên tu vi, Sở Phong làm mất đi thiên cấp huyết mạch thủ đoạn cùng nghịch thiên chiến lực. Nhưng chung quy vẫn là ngũ phẩm vũ tổ. Sở Phong cũng không tin, một ít cái yêu nữ, sẽ cường đại đến, có thể cùng tầm thường ngũ phẩm vũ tổ chống lại tình trạng. Cách chương.